Tận thế nhạc viên, chương 1887, hôm nay con ruồi không thể xoa tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ yếu là xoa bất động, tiêm địa phương đau nhức, nâng không nổi tới cánh tay. Cả ngày hôm nay đều có chút buồn ngủ mệt, tăng thêm kế tiếp một đoạn này kịch bản cũng không có gì kế hoạch. Nếu không các ngươi cho ta 2 ngày nghỉ, ta dùng sức ngẫm lại. Tranh thủ quang động đầu óc liền thiêu hủy 1.500 calorie. Cứ như vậy cố gắng. Được không? Bản chương xong. Cách chương.